Siêu cấp phú nhị đại, chương 915, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ông chú, ông bác cho người đi thu thập tài ly xem giờ đây nhà họ Long còn bao nhiêu sản nghiệp, dọa rằng sẽ phân chia tài sản với Long Linh Nhi trước mặt thi thể Long Tường, mục đích là để khiêu khích Long Linh Nhi, để cô ta biết rằng, ở cái gia tộc này, rốt cuộc ai là chủ các người. Nhìn đám chú bác công khai thương lượng chia chác các tài sản, coi như không có mặt cô ở đó khiến Long Linh Nhi giận tới run người. Các người thật là quá đáng ư, ông ta lạnh lùng đáp. Long Linh Nhi, tôi nói cho cô biết, đến cái vị trí chủ nhà cũng là do năm đó tôi nhường cho ba cô, giờ tôi đòi lại thứ vốn dĩ thuộc về mình, có gì là quá đáng. Giờ đây nhà họ Long vẫn còn một số thứ, tôi muốn lưu giữ lại, cô có hiểu không? Đòi nợ, Long Linh Nhi ra sức cắn chặt môi. Tức tối không thốt nên lời, cô ta chưa gặp ai vô liêm sỉ tới vậy. Cô ta đưa mắt nhìn chừng đám hổ báo đang định thôn tính hết gia sản nhà họ Long, muốn chống cự mà lại phát hiện bản thân lực bất tòng tâm. Dù rằng giờ đây họ cố ý chia chác chỗ tài sản đó trước mặt mình, ngoài kháng nghị ra, cô còn có thể làm gì đây? Chúng ta thương lượng chút nhé, mỗi người nói vài câu, bác cả Long Cường quay đầu lại nhìn Long Linh Nhi. Nhà họ Long không thể một ngày không có chủ. Giờ ba cô không còn nữa, nhưng gia tộc này vẫn phải tiếp tục phát triển, bằng không sao có thể duy trì địa vị danh gia vọng tộc được cơ chứ. Cách chương.